Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2379, chương 2381 lộ ra chân tướng sao. Chiến đấu vô cùng thuận lợi kết thúc, rất tốt, mai phục tương đương thành công. Good job, làm được tốt, không nghĩ tới thuận lợi như vậy liền giải quyết hết một trụ nữ thần. Thật là quá may mắn. Trong máy bộ đàm, Olga, Marie, Da Vinci cùng với Roman ba người kinh hỉ thanh âm liền truyền ra. Phu, liền một mực đợi tại Rama trên bờ vai Phâu đều cao hứng bừng bừng giống như phát ra một tiếng kêu. Âm thanh, theo Rama trên vai nhảy xuống, đạp tại Ishtar trên mặt, nhường hai con mắt đi lòng vòng vòng Ishtar lại là phát ra một tiếng, rát ô, thanh âm. Như vậy là được rồi a. Rama thao túng, cấm ma kết giới, phù triện, để chúng nó giống như từ trên trời giáng xuống sao băng một dạng bay lượn xuống tới. Từng cái kề sát ở Ishtar trên thân, đem Ishtar ma lực cho triệt để giam cầm. Cứ như vậy, coi như Ishtar trên người thiên chi tỏa buông lỏng ra. Muốn chiến đấu, đều là một kiện khó khăn sự tình. Thật không nghĩ tới hội thuận lợi như vậy. Cái này tự cao tự đại nữ thần về sau hẳn là sẽ hết sức hối hận a. Enkidu cũng là từ giữa không trung rơi xuống, một bên theo Rama sau lưng tới gần, một bên bộ dạng này mở miệng, nếu như nàng vừa lên tới liền sử dụng quyền năng, vậy chúng ta liền không dễ dàng như vậy nắm bắt nàng. Như thế thật, thần linh sở dĩ mạnh, đó là bởi vì bọn hắn cũng đều có được chính mình quyền năng. Có thể thao túng tự nhiên pháp tắc, hành xử cùng trong thần thoại chính mình tương ứng thần lực quan hệ. Đó là áp bảo ma thuật thần bí, toàn trí toàn năng thể hiện, cùng Rama, Thánh Diệt, cũng là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đương nhiên, so với Thánh Diệt, lực lượng, thần linh quyền năng liền kém xa, dù sao. Thần linh nhóm một hạng quyền năng cũng mới chỉ có thể thao túng một loại pháp tắc. Coi như tập hợp đủ toàn bộ quyền năng, cũng chỉ là có thể ở cái thế giới này toàn trí toàn năng mà thôi. Cùng, Thánh Diệt, dạng này tập hợp vạn thiên thế giới lực lượng làm một thể. Tương đương với vạn thiên thế giới toàn trí toàn năng so sánh. Kém đến không phải một cái cấp bậc, nhưng không thể không nói. Thần linh quyền năng đích thật là so ma thuật cường đại hơn nhiều lực lượng. Điểm ấy theo dị điểm thứ 6 Rongominiad trên thân liền có thể nhìn ra được. Ishtar sẽ bị dứt khoát như vậy giải quyết. Lọt vào mai phục cùng tập kích là một cái lý do. Bổn nhân quá kiêu ngạo. Không có vừa lên tới liền sử dụng quyền năng chiến đấu. Đồng dạng là một cái trọng đại lý do. Cho nên Ishtar chỉ có thể nhuận thua. Như vậy, tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? Enkidu nhìn xem nằm dưới đất Ishtar, thấp giọng nói, ban đầu mục đích là muốn mượn cơ hội diệt trừ tam nữ thần đồng minh, trong đó một trụ, kết quả lại là có ngoài ý liệu kết thúc. Như thế hoàn toàn không nghĩ tới. Đây không phải rất tốt sao? Rama không chút nghĩ ngợi nói, so với tiêu diệt, bắt sống nữ thần mới là thu hoạch lớn nhất, nắm nàng mang về Uruk, dầu gì cũng có thể moi ra. Tam nữ thần đồng minh, tình báo a, cho đề bên kia lập tức tán thành. Hoàn toàn chính xác, hiện tại giai đoạn này, tình báo mới là trọng yếu nhất. Nếu như có thể biết rõ ràng mặt khác hai trụ nữ thần chân diện mục, cái kia là có thể căn cứ các nàng tại trong thần thoại thể hiện, tìm ra châm đối các nàng sách lược. So với diệt trừ, bắt sống thu hoạch xác thực lớn hơn. Olga, Marie, Da Vinci cùng với Roman liền liên tục phát ra tiếng ngoặc kép. Nói cũng đúng. Enkidu trầm ngâm một hồi, lập tức gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta liền đem nữ thần Ishtar mang về Uruk đi, tin tưởng Gilgamesh cũng sẽ thấy cao hứng. Nói xong, Enkidu xoay người, phảng phất dự định đem công lao nhường cho Rama một dạng. Mảy may không đi đụng vào Istar. Rama lông mày nhíu lại, mỉm cười, cũng không có khách khí, trực tiếp cúi xuống thân, dự định đem Istar cho ôm dáng vẻ. Đúng lúc này, Phâu đạp tại Istar trên người Phâu phát ra lo lắng giống như tiếng kêu. Cẩn thận, cho đê bên trong, Olga, Marie, Đờ Vanh Si cùng với Roman ba người cũng giống là thấy hình ảnh không thể tưởng tượng một dạng. Phát ra tiếng kinh hô, mà kèm theo bọn hắn kinh hô. Tại cong hạ thân Rama sau lưng, mấy đạo xiềng xích tựa như là đoạt mệnh nhọn thương một dạng. Vạch phá không khí, mãnh liệt bắn tới, không thể nghi ngờ, đó là chí mạng tập kích. Phốc phốc, cúi người Rama thân thể lập tức từ phía sau lưng bị xuyên thủng. Nhường xiềng xích theo ngực thấu đi ra. A, Rama liền mở to hai mắt, chậm rãi ngã xuống. Hắn sau lưng, ban đầu đã xoay người thiếu niên duy trì lấy vươn tay. Bắn ra quanh người màu vàng gợn sóng bên trong xiềng xích tư thế. Trên mặt hiện ra một cái cười lạnh. Ha ha, ha ha ha ha. Enkidu liền tuét ra miệng, không kiềm hãm được phá lên cười. Tiếng cười kia đã tà ác, vừa sợ sợ, cùng lúc trước cái kia bình tĩnh bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Tên là Enkidu thần tạo binh khí liền tập kích Rama, giết chết hắn. Nhưng mà, một giây sau, Enkidu tiếng cười hơi ngừng. Tất đấy, chỉ gặp, bị thiên chi tỏa cho xuyên thủng. Chậm rãi đảo hướng mặt đất, Rama toàn thân liền tựa như hỗn tạp tin tức. Xuất hiện nứt hạch hiện tượng. Sau đó, Rama liền biến mất tại nơi đó. Chỉ còn lại có một viên bị tỏa liên cho xuyên thủng thức phù từ giữa không trung bay xuống. Thế thân, Enzu cuối cùng phản ứng lại. Nhưng lúc này, một thanh âm đã tại hắn phía sau lưng truyền đến. Cuối cùng lộ ra chân tướng sao? Tên giả mạo, nói như vậy lấy, Rama thân ảnh thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở Enkidu sau lưng. Trong tay nắm chặt mấy viên chú phù, bị hắn không chút do dự đánh ra, lẫn nhau xoay quanh, bay về phía Enkidu, chú phù lực lượng dần dần được giải phóng. Đầu tiên là nhường đại địa chấn động, nhô lên vô số nham cái cọc, lập tức nham cái cọc phá toái. Bay ra lưỡi dao vừa giống như nổi bóng cuốn lên dòng nước xiết. Dòng nước xiết lại bị đột nhiên xuất hiện trời xanh cây lớn cho hấp thụ. Cuối cùng trời xanh cây lớn không có bất kỳ cái gì điềm báo bắt đầu cháy rừng rực. Hóa thành phô thiên cái địa liệt diễm, gió cuốn mây tan tập qua, nhào về phía Enkidu, chính là ngũ hành tương sinh cao đẳng vận dụng kỹ. Rama liền trong nháy mắt hoàn thành ngũ hành tương sinh, nhường thổ sinh kim, kim nước lã, sống dưới nước mộc, mộc tái sinh hỏa, khiến cho đến hỏa khí thu được trước nay chưa có cổ vũ. Biến thành thao thiên thế lửa, bao trùm hướng về phía Enkidu. Hừ, Enkidu không có hoảng, ngược lại khinh thường giống như bật cười một tiếng, vung tay lên. Vô số xiềng xích tựa như vòi rồng một dạng cuốn chuyển động. Nghênh hướng đột kích thao thiên liệt hỏa, đem ngăn lại, quấy tán lại thổi bay. Một mạch mà thành, trong nháy mắt tan rã ngũ hành tương sinh thế công. Đáng tiếc, Rama hữu hành tương sinh vốn chỉ là đánh nghi binh. Chỉ gặp, trong ngọn lửa, một bóng người liền dục hỏa trùng sinh lướt nhanh ra. A. Masu cầm thuẫn khẽ kêu, nhảy lên thật cao, đối Enkidu không lưu tình chút nào vung mạnh rơi xuống trầm trọng tấm chắn. Ngoặc kép, Enkidu sắc mặt ngưng tụ, đi chân trần lập tức hướng mặt đất đạp một cái, cả người cũng bay vọt mà ra, tránh đi một kích này. Bành, Masu liền ngay cả người mang lá chắn hung hăng đập trúng mặt đất. Đem cát bụi đều giống như suối phun ngắt quãng một dạng phun trào. Mà tránh đi một kích này Enkidu lại là chẳng những không có tùng lên một hơi, ngược lại biến sắc. Bởi vì phô tông dây a, chém giết kẻ địch đi. Màu trắng thiếu nữ vô tình xuất hiện tại Enkidu trước mặt. Đối Enkidu phương hướng, chém xuống ba màu kiếm ánh sáng. Cái kia một chảm, phá vỡ khí quyển, cắt ra sức lực chảy, mang theo lạnh lẽo cùng ánh sáng, bổ về phía Enkidu đầu. Hứ, đối mặt một kích này, Enkidu cuối cùng líu lưỡi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.